Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 651, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Mễ Tử Hiên say thành này bức đức hạnh tự nhiên buổi tối cái gì cũng không có làm thành. Cùng lợn chết tiệt giống như ngủ một đêm, đổi thành những người khác uống nhiều rượu như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau khẳng định dậy không nổi, liền tính ra cũng là đầu đau muốn nứt, say rượu cũng không phải là đùa giỡn, nhưng Mễ Tử Hiên thân thể cường tráng rất đáng sợ. Ngày hôm qua uống nhiều rượu như vậy người khác dậy không nổi hay hoặc là lên cũng là khó chịu muốn chết, nhưng hắn vẫn chuyện gì đều không có, dậy thật sớm chạy đến hậu sơn rèn luyện. Về phần Bách Gia Nghi, tự nhiên là sẽ không. Nàng không phải là uống nhiều, mà là nàng y, hiện tại lại là đại mùa đông. Này mùa rời giường Bách Gia Nghi mỗi ngày đều hội có một loại sanh ly tử biệt cảm giác. Trước kia Mễ Tử Hiên không ở, nàng phải đi công ty, chỉ có thể là cố nén nội tâm vạn phần không muốn cùng ôn chăn ấm cáo biệt. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên trở về, Bách Gia Nghi ý định lười biếng cho mình thả hai ngày nghỉ. Dù sao Mạnh Trường Biển đã giải quyết, lão già kia tuyệt đối không dám không đem sang năm hợp đồng cho công ty. Giải quyết lo lắng đã lâu sự tình Bách Gia Nghi là càng buông lòng, càng sẽ không rời đi ấm áp mà để cho nàng vạn phần không muốn ổ chăn. Cho nên Mễ Tử Hiên khi trở về sau nàng còn đang ngủ. Này sẽ đã hơn 8 giờ. Mễ Tử Hiên đi vào phòng ngủ mượn lờ mờ ánh đèn nhìn xem ngủ được cùng một cái như mèo nhỏ Bách Gia Nghi là liên tục cười khổ, cũng không có hô nàng tự nhiên ăn điểm tâm liền vụng trộm chạy tới phòng thí nghiệm. Đi lần này chính là một cái tháng, hắn có xem hắn đi đoạn này thời gian lạc lạc này khốn nạn a y, có hay không lười biếng. Phòng thí nghiệm vẫn y bộ dạng cũ. Các loại kỳ lạ cổ quái thiết bị chồng chất cùng một chỗ. Trả lại một máy hợp với một máy. Khắp nơi đều là đường ống dẫn. Tuyến đường hiển lộ lộn xộn. Phòng thí nghiệm này hoàn toàn không cần phải cùng Mễ Tử Hiên ở kiếp trước cái kia sạch sẽ. Sạch sẽ trả lại dầu có khoa kỹ cảm phòng thí nghiệm so sánh. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp. Đệ nhất tài chính không đủ. Đệ nhị thời đại này khoa học kỹ thuật thật sự là quá rớt lại phía sau. Rất nhiều tài liệu thiết bị căn bản chế chế. Ít nhất tạm thời là như vậy. Cho nên phòng thí nghiệm cũng chỉ có thể như vậy tiếp tục lộn xộn hạ xuống. Mễ Tử Hiên trước khi đi dặn dò lạc lạc tiếp tục nhân loại gen tập tranh ảnh tư liệu tiết lộ công. Tác, ở kiếp trước nhân loại gen tập tranh ảnh tư liệu sớm đã bị tiết lộ. Tiết lộ đều có thể cải tiến nhân loại DNA đi trừ dụ bệnh gen, để cho một ít di truyền bệnh mất đi di truyền tính. Thế nhưng ở kiếp này bất đồng, nhân loại DNA còn không có tiết lộ. Mễ Tử Hiên nếu muốn ở y học trên con đường này càng chạy càng xa, liền phải tiết lộ nhân loại DNA. Chỉ có tiết lộ Mễ Tử Hiên tài năng làm rõ một ít tật bệnh nguyên nhân dẫn đến. Tiến tới tìm đến trị liệu biện pháp, cuối cùng đạt tới cải thiện nhân loại DNA mục đích. Có thể tiết lộ công tác vậy có tốt như vậy làm. Dù cho có lạc lạc này đài siêu cấp AI, nhưng bởi vì vậy thời đại khoa học kỹ thuật hạn chế. Tiết lộ DNA cũng là 10 phần hạo đại công trình. Trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có biện pháp hoàn thành. Đồng thời còn cần Mễ Tử Hiên tiếp tục đầu nhập hải lượng tài chính hoàn thiện phòng thí nghiệm phần cứng phương tiện. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ để cho lạc lạc lập tức liền đem DNA tập tranh ảnh tư liệu triệt để tiết lộ, bởi vì lấy phòng thí nghiệm hiện có điều kiện cái này căn bản là không có khả năng. Mễ Tử Hiên để cho lạc lạc làm là phân tích một bộ phận DNA. Đơn giản điểm tới nói chính là phân tích DNA bên trong một ít tương đối thường thấy chữa bệnh gen. Đoạn ngắn, cơm muốn từng miếng ăn, đường muốn từng bước một đi. Trước phân tích những cái này thường thấy gây nên bệnh gen đoạn ngắn. trị liệu những cái này tương đối thường thấy trả lại dễ dàng tật bệnh. Sau đó tại phá được những cái kia khó có thể trị liệu tật bệnh. Tỉ như ung thư, tủy sống trống rỗng chứng loại này bệnh nan y. Hiện tại Mễ Tử Hiên mục tiêu là cao huyết áp, bệnh tiểu đường này hai loại tật bệnh. Trước hết để cho Lạc Lạc phân tích dẫn phát này hai loại tật bệnh DNA đoạn ngắn đang nói. Cái khác tật bệnh trước chờ một chút, không vội tại lúc này, gấp cũng vô dụng, phòng thí nghiệm điều kiện còn là quá đơn sơ, căn bản không có biện pháp đảm nhiệm những công việc này. Thấy được Mễ Tử Hiên đi vào Lạc Lạc rất là hưng phấn. Cùng trước kia đồng dạng dám thối nói, phàm nhân mau tới hôn anh minh thần võ bản cơ chân. Mễ Tử Hiên trả lời tương đối dứt khoát liền, một chữ, cút, sau đó trở về màn hình trước xem xét hạ Lạc Lạc tiến độ. Lạc Lạc này a y, tuy dám thối còn có chút không đáng tin cậy, nhưng giao cho hắn nhiệm vụ hoàn thành coi như không tệ. Cao huyết áp loại này thường thấy nhất di truyền tật bệnh DNA gen đoạn ngắn đã phân tích hơn phân nửa, dựa theo hiện tại tiến độ, năm trước là tuyệt đối có thể triệt để phân tích. Một khi nắm giữ kỹ càng chữa bệnh gen đoạn ngắn, Mễ Tử Hiên đều có thể bắt tay vào làm chế tác trị liệu cao huyết áp đặc hiệu thuốc cùng với liên quan khí giới. Một đường đi đến hôm nay, phòng thí nghiệm làm ra tới đồ vật đều là tiểu đả tiểu nháo. Mễ Tử Hiên cũng không có chân chính nắm giữ trị liệu loại nào đó tật bệnh kỹ thuật. Thế nhưng đến hôm nay, phòng thí nghiệm cuối cùng là có lấy được xuất thủ nghiên cứu khoa học thành công. Có thể trị càng cao huyết áp đặc hiệu thuốc cùng với liên quan khí giới. Mễ Tử Hiên sự nghiệp sẽ xuất hiện một cái nhanh chóng đề thăng. Khuếch trương giai đoạn, muốn biết rõ cao huyết áp là không có thể trị liệu, là muốn suốt đời uống thuốc tật bệnh. Một khi Mễ Tử Hiên lấy ra đặc hiệu thuốc, mà chế dược kỹ thuật lại nắm giữ trong tay hắn, như vậy loại này dược phẩm sẽ vì Mễ Tử Hiên mang đến món lợi cách xù. Trên thế giới này cái gì sản phẩm kiếm lợi nhiều nhất? Rất đơn giản, lũng đoạn sản phẩm, chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh. Huống chi đây là dược phẩm, không phải là ăn, dùng, uống, mặc những cái này có thể dùng phải dùng đồ vật. Bị bệnh người là nhất định phải uống thuốc. Đối với người bệnh mà nói, thuốc men là nhu yếu phẩm, là khẳng định phải mua sắm. Mà loại này thuốc lại chỉ có Mễ Tử Hiên xưởng thuốc tài năng sinh sản. Toàn bộ thế giới lại có số đếm to lớn như thế hoạn có cao huyết áp người bệnh. Không chút nào khoa trương nói, toàn cầu ít nhất có cao huyết áp người bệnh 1 tỷ. Thậm chí nhiều hơn, nhiều người như vậy mua sắm Mễ Tử Hiên dược phẩm, sẽ vì hắn mang đến bao nhiêu lợi nhuận? Nếu như loại này dược phẩm Mễ Tử Hiên định giá vì 1 đô la, 1 tỷ người bệnh đó chính là 1 tỷ đô la. Đang nói Mễ Tử Hiên làm sao có thể cầm dược phẩm liền định giá vì 1 đô la? Nhất định sẽ càng nhiều. Như vậy tại trong thời gian ngắn, Mễ Tử Hiên tài phú sẽ lấy 10 tỷ, 100 tỷ tốc độ tăng trưởng, đồng thời đơn vị là đô la. Trên thế giới những cái kia siêu cấp phú hào tài phú tích lũy tốc độ cùng Mễ Tử Hiên so với, liền cùng ốc sên leo giống như. Không chút nào khoa trương nói, phải dựa vào loại này đặc hiệu thuốc, Mễ Tử Hiên có thể tại nửa năm không đến thời gian bên trong trở thành trên thế giới giàu có nhất người không có nhất. Như vậy tài phú tích lũy tốc độ thật sự là nhanh có dọa người. Có thể trị càng cao huyết áp thuốc quả thật chính là tụ bảo bồn diêu tiễn thụ. Nhưng loại này thuốc có thể vì Mễ Tử Hiên nhanh chóng tích lũy tài phú, đồng thời cũng vì hắn mang đến không phiền toái nhỏ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn lấy ra loại này thuốc. Hoa Hạ có câu cách ngôn gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Thông tục điểm giải thích chính là cho dù ngươi là không có tội, nhưng ngươi có bảo bối ngươi liền có tội. Sẽ có vô số mắt người đỏ ngươi có được bảo bối. Sẽ có đếm không hết người hội tìm kiếm nghĩ cách cướp đi ngươi bảo bối làm của riêng. mà Mễ Tử Hiên trong tay có thể trị càng cao huyết áp dược phẩm chính là bảo bối. Một khi hắn công bố loại này dược phẩm, đừng nói toàn bộ thế giới, coi như là Hoa Hạ cũng sẽ có đếm cũng đếm không xuể người hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn cướp đi Mễ Tử Hiên trong tay dược phẩm sinh sản kỹ thuật cùng với cách điều chế. Mễ Tử Hiên tại Hợp Đức thành phố không khoa trương nói xác thực có thể đi ngang. Nhưng xuất Hợp Đức thành phố hắn đã có thể chưa đủ nhìn. Thật sự là vũ dược còn chưa đủ đầy đạn. Xa không tới ở kiếp trước loại kia làm cho người ta đừng nói muốn cướp. Nhớ thương cũng không dám nhớ thương tình trạng. Một khi hiện tại Mễ Tử Hiên lấy ra loại này dược phẩm, lập tức sử dụng thân ở đàn sói hoàn tứ chỗ hung hiểm. Đừng nói có thể bảo trụ chế dược kỹ thuật, có thể giữ được hay không mạng nhỏ cùng với gia tánh mạng người cũng không tốt nói. Hắn còn là quá yếu ớt, điều này làm cho Mễ Tử Hiên sầu muộn. Hiện tại hắn rất cần tiền tới tiếp tục hoàn thiện phòng thí nghiệm. Sau đó đang lợi dụng phòng thí nghiệm lấy ra càng nhiều có thể trị càng một ít đương đại không có biện pháp trị liệu tật bệnh kỹ thuật. Có những cái này kỹ thuật lại có thể nhanh chóng tích lũy tài chính phụng dưỡng cha mẹ phòng thí nghiệm, hình thành một cái tuần hoàn tốt. Nhưng hiện tại cũng bởi vì thực lực không đủ mạnh, hắn liền trị liệu cao huyết áp đặc hiệu thuốc cũng không dám lấy ra. Mễ Tử Hiên quá rõ ràng liền hiện tại thân phận của mình. Địa vị, một khi lấy ra loại này kỹ thuật, chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Phải cầm dược phẩm lấy ra, lại thế nào nhanh chóng tích lũy tài chính tiếp tục hoàn thiện phòng thí nghiệm kia. Mễ Tử Hiên cảm giác rất nghẹn khuất, rõ ràng trong tay có thể nhanh chóng đổi lấy đại lượng tài chính kỹ thuật. Hết lần này tới lần khác liền bởi vì chính mình thực lực quá yếu mà không dám lấy ra. Hắn cảm giác chính mình giống như là một cái bưng lấy chén vàng lại vẫn đi ăn mày tên ăn mày. Mễ Tử Hiên tại trong phòng thí nghiệm rút nửa ngày khói lửa cũng nghĩ không ra một cái quá biện. Pháp tốt, cũng chỉ có thể trước như vậy. Mễ Tử Hiên từ phòng thí nghiệm xuất ra thời điểm bách gia nghi cuối cùng là bất quá cũng không có mặc quần áo xuống đất, liền bọc lấy chăn, mền ngồi ở trên giường thẳng ngáp. Dạng như vậy giống như là lười biếng con mèo nhỏ. Đã gặp nàng như vậy, Mễ Tử Hiên bực bội tâm tình cuối cùng là đỡ một ít. Bách Gia Nghi lại đánh cho ngáp nói, vừa sáng sớm ngươi không ngủ được, càn rỡ giày vò cái gì? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta nói đại tỷ hiện tại cũng khi nào? Đều 10 giờ hơn, Bách Gia Nghi lay động hạ còn có chút mơ hồ đầu nói. Phải không, đều 10 điểm, ta còn tưởng rằng vừa 8 giờ. Ai, đói, tiểu Mễ Tử đi làm cơm. Mễ Tử Hiên lập tức là vẻ mặt hắc tuyến nói. Không ngờ như thế ngươi đem ta khi ngươi ra người hầu sai xử có phải hay không? Bách Gia Nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên, cười duyên nói. Lời nói được khó nghe như vậy làm gì vậy? Ngươi không phải là lão nương nam nhân ta sao? Nếu là lão nương nam nhân ta, cho vợ của ngươi làm điểm cơm như thế nào? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng lười làm, nói thẳng, lên đánh răng rửa mặt, ra ngoài ăn, không ở nhà ăn. Bách Gia Nghi cũng không có lập tức, mà là ngồi ở đó nghĩ hồi lâu mới nói. Vậy đi ăn món cay tứ xuyên a, ta rất lâu không ăn. Nhanh 12 giờ thời điểm hai người mới đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên lại cùng Bách Gia Nghi một ngày liền muốn đi làm. Đừng nhìn lập tức muốn nguyên đán, nhưng khoa lý sự tình cũng không ít. Hắn cũng không thể luôn đương vung tay trưởng quỹ. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên dậy thật sớm, sau khi rèn luyện đơn giản ăn một chút gì liền đi bệnh viện. Bách Gia Nghi thì muốn đi công ty, Mạnh Trường Biển bắt lại, nàng có vội vàng đem hợp đồng ký, không thể để cho tới tay, con vịt, tại phi. Khối u khoa vẫn y bộ dạng cũ, cũng không có thay đổi gì, đại phu còn là những cái kia đại phu, y tá còn là những cái kia y tá, người bệnh đến là đổi một đám, bệnh viện nơi này cùng binh sĩ không sai biệt lắm, làm bằng sắt phòng bệnh nước chảy người bệnh. Đối với cái này Mễ Tử Hiên đã sớm thích ứng, cũng không có gì hảo kinh ngạc. Nhưng hôm nay Mễ Tử Hiên lại gặp được một cái rất đặc thù người bệnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.